Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ giữ thành thôi thì chưa đủ. Lã Bố còn muốn ra ngoài để quấy phá thêm. Tướng quân, quân ta đã trải qua nhiều trận chiến liên tục. Dù liên tục giành thắng lợi, nhưng số thương vong trong quân khá lớn. Hiện tại chỉ còn hơn 2.600 quân có thể chiến đấu. Một tướng lĩnh chịu trách nhiệm kiểm kê tổn thất báo cáo. Khi chiến đấu, tinh thần của mọi người khá phấn chấn nhờ những chiến thắng liên tiếp. Nhưng sau khi kiểm tra tổn thất sau trận, con số thương vong quả thực không nhỏ. Lã Bố ban đầu tiếp quản gần 4.000 quân, nhưng chỉ trong 2 ngày đã tổn thất hơn 1.200 quân. Con số thương vong như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến không ít tướng lĩnh cảm thấy chùn bước. Họ chỉ là một đội quân cô lập, mỗi người chết đi là mất một người, trong khi quân địch lại đông vô tận. Dù Lã Bố liên tục thắng trận, nhưng đánh tiếp như vậy thì e rằng quân ta sẽ kiệt quệ trước khi địch thất bại. Hay là rút quân thôi? Một tướng lĩnh đề nghị. Đánh đến mức này đã đủ để nổi danh, đánh tiếp cũng không có lợi ích gì. Thà rút lui sớm còn hơn. Phanh Lã Bố đập nát bàn, lạnh lùng ngước mắt nhìn các tướng, ai còn nói rút quân, sẽ chịu chung số phận với chiếc bàn này. Vị trí của Uyển Dương rất quan trọng, có thể cắt đứt đường lui của một nửa quân chư hầu. Lã Bố đã gửi thư báo tin cho Đổng Trác, và linh cảm rằng Uyển Dương sẽ là điểm quyết định thắng bại trong cuộc chiến này. Làm sao có thể dễ dàng rút lui? Lã Bố vốn ít nói, không giỏi giao tiếp, và cũng không muốn giải thích thêm. Những người đang ngồi đây đều là tướng lĩnh. Những điều đơn giản như vậy mà còn không nhận ra thì không cần phải giải thích gì thêm. Cơn giận của Lã Bố khiến tất cả tướng lĩnh im lặng. 2 ngày qua, Lã Bố đã dẫn quân Đông Tây chinh chiến, liên tục chiến thắng, uy vọng trong quân rất cao. Dù có ai đó không hài lòng, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Chương 74, kế hay. Liên tiếp 2 ngày, Đổng Trác không gặp mình, mà là Lý Nho đến gặp, điều này khiến Từ Du cảm thấy bất an. Đến lúc này, ông ta đã biết rõ kế hoạch của mình có lẽ đã bị đối phương nhìn thấu. Trong đầu Từ Du hiện lên nụ cười tươi cười đầy mưu mô của Lý Nho mỗi khi gặp mặt, trong lòng thầm mắng, có lẽ bên cạnh Đổng Trác cũng có kẻ tài ba, mình đã nghĩ đơn giản quá rồi. Giờ cần phải nghĩ cách thoát thân mới được. Đêm đó, Từ Du giả vờ say rượu, lén lút rời khỏi doanh trại. Trên cửa trại, nhìn bóng lưng Từ Du biến mất trong màn đêm, Từ Vinh đi tới bên cạnh Lý Nho. Cao mày nói, Văn Ưu, sao lại để hắn đi? Nếu hắn không đi, làm sao chư hầu có thể nội chiến? Lý Nho nhìn về hướng Từ Du rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn Từ Vinh nói, tướng quân Từ, có lẽ không bao lâu nữa, Thành Thành Cao sẽ trở về tay chúng ta. Từ Vinh gật đầu, không hỏi thêm nhiều, vì những chuyện thế này không thuộc thẩm quyền của ông. Trong đầu ông giờ chỉ nghĩ cách làm sao để điều khiển nhịp độ tấn công Thành Cao. Ở bên kia, trên Hổ Lao Quan, Viên Thiệu, người đang mong đợi Từ Du mang đến cơ hội chuyển biến cho mình, chỉ đón nhận cảnh Từ Du trở về với bộ dạng thất bại. Tâm trạng vốn đã lo lắng của Viên Thiệu ngay lập tức bùng nổ, ông vỗ mạnh xuống bàn tức giận nói, lúc trước ngươi đã nói thế nào? Ta phải tốn công thuyết phục chư hầu ở lại chờ đợi cơ hội, và cuối cùng lại chỉ nhận được câu này của ngươi. Ngươi muốn ta đối diện với các công hầu như thế nào đây? Tuy rằng Viên Thiệu không chửi thẳng mặt, nhưng đối với Từ Du, những lời này chẳng khác gì là sự sỉ nhục nặng nề. Sắc mặt ông ta lúc này càng trở nên khó coi hơn. Tào Tháo thấy vậy liền đứng ra hòa giải, Bản Sơ, đừng giận, Tử Viễn dù thất bại, nhưng tâm ý ban đầu của ông ấy cũng là vì ngài mà mưu tính. Thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia, làm sao có thể mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Tuy lần này thất bại, nhưng chúng ta có thể nghĩ kế khác. Nếu không đủ năng lực, lúc đầu không nên khoác lác. Viên Thiệu hậm hực vung tay áo, hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Từ Du càng thêm xấu hổ, lời này chẳng khác gì trực tiếp mắng ông ta vô dụng. Đối với một người sĩ phu, danh dự là thứ quan trọng, huống chi là danh sĩ như Từ Du. Viên Thiệu nói như vậy trước mặt Tào Tháo, không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào. Ta vô năng, không dám ở lại thêm để cản trở nữa, cáo từ. Từ Du ôm quyền chào hai người, rồi quay người bỏ đi. Tử Viễn. Tào Tháo gọi một tiếng nhưng không thể ngăn lại, liếc nhìn Viên Thiệu với vẻ ngán ngẩm, rồi thở dài, giận dữ bây giờ có ích gì đâu. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên sớm nghĩ ra kế sách mới. Bản sơ, chúng ta nên rút quân thôi. Viên Thiệu do dự một chút, rồi nhìn Tào Tháo nói. Lẽ ra ông nên làm sớm hơn chứ. Tào Tháo cảm thấy như có gì nghẹn ở ngực, trước đó vài hôm ông đã khuyên Viên Thiệu rút quân mà không rút, giờ thì Đổng Trác có lẽ đã đoán ra được ý đồ của bọn họ, và giờ muốn rút cũng khó mà rút được. Nghĩ đến đây, Tào Tháo lại có chút muốn quay lại lấy đao chém Từ Du. Đã không có năng lực, tại sao lại nhận việc làm gì? Tuy nhiên, lý trí khiến Tào Tháo phải kìm nén sự thôi thúc đó, ông nhìn Viên Thiệu nói, bản sơ, lúc này nếu rút lui, Đổng Trác nhất định sẽ không để yên. Hơn nữa, nếu rút lui, với khả năng của Lã Bố, rất có thể sẽ đánh phá chúng ta từng phần. Nhưng nếu không rút, liệu các chư hầu có đồng ý không? Viên Thiệu lo lắng hỏi. Được. Tào Tháo khẽ nheo mắt, gật đầu, rồi bước ra ngoài gọi một tên thân tín đưa Từ Du trở lại. Kế hoạch tiếp theo vẫn phải nhờ vào Từ Du. Tử Viễn, ngươi có kế sách gì hay không? Từ Du trở lại, giọng điệu không giấu nổi sự mỉa mai. Tào Tháo đã viết sẵn một tờ chiếu thư đưa cho Viên Thiệu và Từ Du đọc, phớt lờ lời mỉa mai của Từ Du. Ông chỉ tay vào tờ chiếu thư nói, chiếu thư này có thể giải quyết tình hình trước mắt, nhưng nếu muốn tự bảo vệ, chúng ta cần phải nghĩ ra một kế sách khác. Chúng ta đồng ý rút quân, nhưng điều kiện là giao các chư hầu cho triều đình xử lý. Viên Thiệu đọc tờ chiếu thư trong chốc lát, rồi vỗ tay khen ngợi, tuyệt diệu. Như vậy, các chư hầu không dám dễ dàng nói đến chuyện rút quân. Tào Tháo rõ ràng là đã viết ra một tờ chiếu giả. Tất cả mọi người đều biết Từ Du vừa từ doanh trại của Đổng Trác trở về, và khi chiếu thư này được công bố với các chư hầu, nói rằng đó là điều kiện Đổng Trác đồng ý cho hòa giải. Tuy nhiên, không thể viết hết tên các chư hầu vào đó, vì làm vậy chỉ khiến người ta nghi ngờ. Tào Tháo chỉ ghi tên Khổng Dung, Viên Thuật, Đào Khiêm, Khổng Tịch và Lưu Đại, năm người này ngoài Khổng Dung và Viên Thuật, đều là thứ sử của một châu và có binh lực lớn nhất. Viên Thuật là đại phu nổi tiếng khắp thiên hạ, còn Viên Thuật thì khỏi phải nói, dù không phải là thứ sử, nhưng về mặt thế lực tổng thể, Viên Thuật hiện nay là một trong những người mạnh nhất. Năm người này bị trói buộc vào một cỗ xe chiến, các chư hầu khác dù có muốn rút quân cũng không thể. Từ Du nhìn Tào Tháo một cách ghen tị, mình vừa bị mất mặt, còn Tào Tháo thì lại đưa ra một kế sách tuyệt vời thế này. Sao cảm giác như Tào Tháo đang chơi mình vậy? Tào Tháo không để tâm đến điều đó. Sau khi được hai người đồng ý, ông lập tức ra lệnh triệu tập Viên Thuật, Khổng Dung, Đào Khiêm và các chư hầu khác đến để thảo luận việc này. Minh chủ, không phải chúng tôi không muốn phá địch, nhưng đường lui đã bị cắt đứt. Nếu không rút lui ngay bây giờ, e rằng sau này sẽ khó rút. Sau khi bước vào, Khổng Tịch liền nói thẳng. Các công hầu đều có ý định này, ta cũng hiểu rõ. Hiện giờ, tình thế quả thực đã không còn có thể xoay chuyển được. Ta đã phái Tử Viễn đến doanh trại của Đổng Trác để đàm phán. Xem có thể hòa giải hay không, nhưng... Viên Thiệu giơ tờ chiếu thư, rồi đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo nhìn qua chiếu thư, sắc mặt biến đổi, sau đó đưa cho Viên Thuật. Viên Thuật liếc qua chiếu thư, rồi ném cho Khổng Tịch, tức giận nói, tên chó Đổng Trác. Hắn là cái thá gì? Hắn có tư cách gì để định tội chúng ta? Khổng Tịch đọc xong chiếu thư, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu quả thật là vậy, thì dù có rút quân thành công, Đổng Trác cũng sẽ xử lý ông ta sau khi chuyện này qua đi. Không thể rút quân. Minh chủ, chúng ta khởi binh lần này là vì đại nghĩa. Hiện giờ Đổng Trác dồn ép, nhưng ta không thể để mất cốt cách của mình. Chỉ là hiện tại, tình hình khó khăn, không biết Minh chủ có kế sách gì để đánh lui địch không? Đào Khiêm gập chiếu thư lại, sau khi suy nghĩ một lát thì đưa cho Khổng Dung và hỏi. Chính vì không có cách nào, ta mới đàm phán với tên giặc Đổng đó. Ai ngờ hắn lại ngạo mạn như vậy. Viên Thiệu thở dài. Nếu có kế sách gì, ông đã không đến mức này. Ông quay đầu nhìn Tào Tháo, Mạnh Đức, ngươi có cao kiến gì không? Tào Tháo đang mãi suy nghĩ làm thế nào để thoát thân, đột nhiên bị hỏi liền sững người. Ông cười gượng, xoa cằm nói, hiện nay, quân Tây Lương rất mạnh, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp. Có thể thử liên lạc với các gia tộc ở Hà Đông xem có thể giúp chúng ta không? Chương 75, Bế Tắc. Tham kiến tướng quân. Trong thành Vĩnh Dương, Cao Thuận và Hoa Hùng cung kính cúi chào Lữ Bố. Sắc mặt của hai người không mấy vui vẻ, Dù Lữ Bố lần này đơn thân độc mã xuất chinh với mục đích có lẽ là để cứu họ khỏi lửa chiến tranh, nhưng với tư cách là chủ tướng, hành động bỏ lại thuộc hạ mà đi mạo hiểm của Lữ Bố thật khó khiến họ chấp nhận. Lần này ta đến chỉ định lấy đầu của Hồ Tiến rồi rời đi. Lữ Bố ra hiệu cho thân vệ rót nước cho hai người, sau đó nói, không ngờ Hồ Tiến trị quân không có phương pháp, vừa thấy ta tới, cả quân đội đều phản bội, dẫn đến chuyện sau này. Giờ các ngươi đến đúng lúc. Có lẽ trong lòng Lữ Bố cũng có chút áy náy, nhưng việc nhận sai thì không thể, hắn chỉ đơn giản giải thích nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc, điều này cũng cho thấy Lữ Bố rất coi trọng hai người. Nếu không, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Tuy nhiên, quan trọng hơn việc này là sự vui mừng khi thấy Cao Thuận và Hoa Hùng đến, bởi cuối cùng Lữ Bố cũng không còn phải đơn độc chiến đấu. Sau một vài lời xã giao, Lữ Bố nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Cao Thuận, từ nay ngươi sẽ chỉ huy quân Bắc quân và 1.000 quân Tây Lương giữ thành, dùng tín hiệu lửa để báo nếu địch tấn công, ta sẽ nhanh chóng dẫn quân về hỗ trợ. Những ngày qua, Lữ Bố đã định xuất quân tấn công các thành của địch, nhưng không có vị tướng nào đủ đáng tin để hắn giao trọng trách giữ thành. Vì vậy Lữ Bố phải tạm thời nghỉ ngơi. Giờ đây Cao Thuận và Hoa Hùng đã đến, vấn đề thiếu nhân lực cũng đã được giải quyết. Thuộc hạ tuân lệnh. Cao Thuận cúi đầu nhận lệnh. Công Vĩ, ngươi cùng với Điển Vi và Thành Phương theo ta ra ngoài thành. Đám chư hầu này không biết vì lý do gì cứ bám mãi, ta sẽ chặt đứt nguồn lương thực của chúng, khiến chúng không còn gì để ăn. Lữ Bố nói tiếp, nhìn sang Hoa Hùng. Một phó tướng tinh thông kỵ chiến như Hoa Hùng rất có ích trong những trận đấu cần đột kích nhanh như của Lữ Bố. Hoa Hùng đến đúng lúc để bù đắp cho sự thiếu hụt trong chiến thuật của Lữ Bố. Tuân lệnh. Dù trong lòng đầy oán giận, Hoa Hùng không thể tiếp tục dỗi khi Lữ Bố đã ra lệnh, ông cũng cúi đầu nhận lệnh. Hoa Hùng vừa trải qua một chặng đường dài, đáng ra cần nghỉ ngơi, nhưng Lữ Bố đã cho trinh sát dò la các tuyến đường vận chuyển lương thực của địch từ trước, chỉ là không có tướng nào đủ tin tưởng để xuất quân. Nay khi nỗi lo lắng về hậu phương đã được giải tỏa, việc xuất quân càng nhanh càng tốt. Tốc chiến tốc thắng, ngay chiều hôm đó, Lữ Bố và Hoa Hùng dẫn theo 2.000 kỵ binh mỗi người xuất thành, cướp phá các tuyến đường vận chuyển lương thực của địch. Họ liên tục phân tán và hợp nhất, khiến 4.000 kỵ binh dưới sự chỉ huy của Lữ Bố tạo ra ảo giác như cả vùng đất này đầy rẫy kỵ binh. Chiến thuật phân tán và tập hợp của Lữ Bố đã được vận dụng một cách hoàn hảo, trong 3 ngày liên tiếp, họ thu về nhiều chiến lợi phẩm. Đội quân của Lữ Bố thậm chí còn tiến sát đến dưới chân thành Trung Mâu. Sau bài học từ Trương Hoành, tướng giữ thành Trung Mâu không dám mở cổng thành, khiến kế hoạch chiếm thêm một thành nữa của Lữ Bố không thể thực hiện. Dù vậy, trong những ngày qua, quân liên minh cũng đã bị hành động xuất quỷ nhập thần của Lữ Bố làm cho rối loạn, đầu óc quay cuồng. Viên Thiệu phái một đội quân lớn định lợi dụng cơ hội này để chiếm lại Vĩnh Dương, khiến Lữ Bố mất chỗ đứng. Nhưng Cao Thuận nhanh chóng phát hiện ra đội quân lớn của địch và lập tức đốt lửa báo hiệu. Lữ Bố và Hoa Hùng nhanh chóng hợp quân, đánh tan đội quân liên minh đang định tấn công thành, khiến họ bỏ mũ giáp mà chạy trốn trong hỗn loạn. Không trừ khử Lữ Bố, sau này hắn sẽ là đại họa của thiên hạ. Trên thành Trường Cao, Viên Thiệu buồn bực nói. Đây đã là lần thứ bao nhiêu quân liên minh thất bại dưới tay Lữ Bố rồi. Tại sao chỉ với vài nghìn người, Lữ Bố lại gây ra hậu quả còn lớn hơn cả đội quân mấy vạn người của Đổng Trác. Tào Tháo xoa cằm mà không nói gì. Hiện tại, ngoài Trường Cao và Ao Thương, dường như các vùng phía sau Trung Mâu và Vĩnh Dương không còn là của họ nữa. Cảm giác như có một lưỡi kiếm sắc kề sau lưng, thật khó chịu, không có gì lạ khi Viên Thiệu lại tức giận đến vậy. Ta đã ra lệnh cho phía sau tạm thời ngừng phát lương, nhưng không biết liệu có kịp hay không. Tuy nhiên, trong tình hình này, lương thực ở Ao Thương và Trường Cao chỉ có thể trông cậy vào Văn Tiết mà thôi. Đào Kim thở dài. Hành động của Lữ Bố đã cắt đứt các tuyến đường lương thực từ Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu. Điều này không hẳn là điều tồi tệ đối với Đào Kim, bởi nó giúp giảm bớt gánh nặng tiêu thụ lương thực. Nhưng đối với Hàn Phúc, việc này lại là một cơn ác mộng. Trước đây, lương thực được chia đều cho mọi người. Nhưng giờ toàn bộ gánh nặng lương thực của mười mấy vạn quân đều đổ lên Gia Tỉnh, làm sao Hàn Phúc có thể xoay sở được? Dù Ký Châu giàu có, nhưng trong những năm gần đây lại gặp nạn giặc khăn vàng và các loạn tặc địa phương nổi dậy, mười mấy vạn quân này tiêu thụ lương thực thật là... Hàn Phúc đau đầu nhìn mọi người. Văn Tiết đừng lo, đây chỉ là tạm thời mượn, đợi việc thành công rồi sẽ hoàn trả cho ngươi. Viên Thiệu không kiên nhẫn, vung tay bảo, giờ đang là thời điểm quan trọng, nếu đứt lương thực, chúng ta có lẽ cũng khó mà sống sót. Hàn Phúc muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy không có ai lên tiếng ủng hộ mình, ông ta đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Viên Thiệu liếc nhìn Hàn Phúc, thấy ông ta đành phải cam chịu, trong lòng ít nhiều cũng thất vọng. Bên cạnh đó, Khổng Dung không khỏi bất mãn nói, ngồi đây đều là anh hùng thiên hạ, lẽ nào lại để một kẻ như Lữ Bố khống chế? Trong Trường Cao có 10 vạn đại quân, nay Lữ Bố không còn chặn ngoài hổ lao, chúng ta có thể cử 5 vạn người đi tiêu diệt Lữ Bố, thông suốt hậu phương, hà tất phải nhìn sắc mặt Đổng Trác. Viên Thiệu không muốn tranh luận với ông ta, 5 vạn quân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đó là 5 vạn quân ô hợp, còn quân của Lữ Bố lại là những kỵ binh tinh nhuệ đã quen. Chinh chiến. Lẽ nào Khổng Dung thực sự nghĩ rằng đông người là có thể thắng? Trước đây đã chứng kiến quân kỵ của Lữ Bố đi lại tự do như thế nào, sao Khổng Dung lại có thể nghĩ như vậy? Tào Tháo cười nhẹ nói, Văn Cử Công không biết đó thôi, vùng Vĩnh Dương này là đồng bằng rộng lớn, rất thích hợp cho kỵ binh của Lữ Bố tung hoành. Dù có 5 vạn quân ta cũng khó lòng đối đầu trực diện với hắn. Nếu Lữ Bố muốn rút lui, chúng ta khó mà ngăn chặn, và khi quay về, hắn lại tấn công, cứ thế mãi, quân đội chúng ta dù tinh nhuệ đến đâu cũng sẽ kiệt sức mà thôi. Đây không phải là cuộc chiến của quân tử, Lữ Bố là tên tiểu nhân. Khổng Dung hừ lạnh. Tào Tháo nhếch môi cười mỉa, chiến đấu của quân tử ư? Như Tống Tương Công chăng? Không bàn đến cách đánh của Tống Tương Công, thực tế trong thời Xuân Thu, các cuộc chiến tranh thường được tiến hành theo nghi lễ, nhưng thời đại đã thay đổi, điều đó đã qua hàng trăm năm rồi, mà còn muốn dùng kiểu đánh cũ, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Trong khoảnh khắc, Tào Tháo bỗng mất hết hứng thú nói chuyện với Khổng Dung. Học rộng không có nghĩa là tầm nhìn xa, Khổng Dung chính là ví dụ điển hình cho điều này. Chương 76, làm kiệt sức địch. Mặc dù Lữ Bố liên tiếp chiến thắng, nhưng chư hầu đã bắt đầu phòng bị trước cách Lữ Bố chiếm giữ Vĩnh Dương. Kể từ sau đó, dù Lữ Bố sử dụng chiến thuật nào, chỉ cần Lữ Bố xuất hiện gần đó, các tướng giữ thành tuyệt đối không mở cổng. Lữ Bố dù dũng mãnh đến đâu, cũng không thể dẫn kỵ binh xông lên tường thành, vì thế sau khi chiếm được Vĩnh Dương, các thành trọng yếu khác như Ao Thương, Trung Mâu trở nên khó khăn để chiếm giữ. Lữ Bố chỉ có thể sử dụng kỵ binh để tấn công các tuyến đường lương thực, ngăn chặn lương thảo từ Duyện Châu, Thanh Châu, Dự Châu và Từ Châu đưa tới. Cao Thuận hiến kế, lấy Vĩnh Dương làm trung tâm, xây dựng các đài khói lửa ở nhiều nơi. Khi phát hiện đội vận lương của địch, sẽ ngay lập tức đốt đài khói để báo hiệu, Lữ Bố và Hoa Hùng sẽ luân phiên xuất quân, đảm bảo rằng lương thực của địch không thể từ bốn phía Thanh, Từ, Duyện và Dự Châu vận chuyển đến. Thưa tướng quân, đã nửa tháng rồi. Một ngày nọ, Lữ Bố và Hoa Hùng hợp quân dưới chân núi Mai Sơn, sau khi đánh bại đội vận lương đến từ Ứng Xuyên, họ dừng lại nấu ăn. Hoa Hùng lấy một chiếc bánh từ bao lương thực đưa cho Lữ Bố, mình cũng cầm một chiếc bánh nhai nhồm nhàm, rồi nói, chúng ta đã cắt đứt lương thảo của liên quân, nhưng dường như không có tác dụng gì. Thành Trường Cao còn bao nhiêu lương thực nữa? Có phải chúng đã điều toàn bộ lương thảo từ Ao Thương về Trường Cao không? Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa Kích vẽ bản đồ trên mặt đất, đây là thói quen hắn hình thành từ khi học từ Yến Trường Không. Việc vẽ ra địa hình giúp Lữ Bố dễ dàng hình dung được cục diện, tốt hơn so với việc chỉ tưởng tượng trong đầu. Nếu bỏ Ao Thương, có nghĩa là địch tự cắt đứt con đường lương thảo từ Ký Châu, liên quân sẽ không ngu ngốc như vậy. Lữ Bố lắc đầu. Hắn đã thử nhiều lần tấn công Ao Thương nhưng không thành. Nếu chiếm được Ao Thương, trận chiến này chắc chắn sẽ thắng. Đương nhiên, đó là quan điểm của Lữ Bố. Nếu có Lý Nho ở đây, chắc chắn ông ta sẽ không tấn công Ao Thương. Trong binh pháp, tấn công cần phải có mưu trí và tính toán. Trong tình huống hiện tại, Đổng Trác vẫn đang chiếm ưu thế với đại quân. Dù quân của Lữ Bố ít, nhưng nhờ sự linh hoạt, hắn đã cắt đứt gần như toàn bộ tuyến lương thảo của địch. Việc giữ Ao Thương khiến chư hầu khó mà hợp lực với nhau. Ít nhất, Hàn Phúc có đường lui, nên sẽ không dốc toàn lực mà đánh, thậm chí theo thời gian có thể nảy sinh mâu thuẫn với các đồng minh khác. Vì trước đây mỗi nhà tự lo lương thảo của mình, giờ Hàn Phúc phải gánh vác cho tất cả, ai mà chịu được. Nếu chiếm được Ao Thương, chúng ta có thể thắng trận này không? Mắt Hoa Hùng sáng lên, thầm nghĩ việc tập trung toàn lực tấn công Ao Thương có khả thi không? Dù Hoa Hùng không nói ra, nhưng Lữ Bố hiểu ý của hắn, lắc đầu, không đơn giản như vậy. Nếu chúng ta dồn toàn lực tấn công Ao Thương, dù có chiếm được, với số quân hiện tại, chúng ta khó lòng vừa giữ được hai thành vừa đối phó với liên quân. Ngược lại, dễ bị chúng chia cắt và tiêu diệt từng phần. Nếu Đổng Trác đưa thêm quân cho Lữ Bố, mọi chuyện có thể khác. Nếu Lữ Bố có trong tay 10.000 quân, hắn đã có thể tự tin tấn công Ao Thương. Nhưng Đổng Trác chỉ cử Hoa Hùng và Cao Thuận đến tiếp viện, giải quyết vấn đề nhân lực của Lữ Bố, nhưng cũng chỉ đủ để giữ thành Vĩnh Dương. Thưa tướng quân, trong các xe lương này toàn là đồ linh tinh, không có lương thực. Một tướng phụ trách kiểm tra lương thực tiến lại gần, cúi chào Lữ Bố và Hoa Hùng. Ứng Xuyên có ý gì vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi, toàn mang theo đồ linh tinh thế này. Chẳng lẽ bọn họ biết lương thực chắc chắn sẽ bị cướp, nên chỉ gửi những thứ vô dụng, sau đó khi được hỏi sẽ đổ lỗi là bị chúng ta cướp mất, lấy đó làm cớ để kiếm lợi. Hoa Hùng cau mày nói. Kỵ binh hàng ngày phải di chuyển nhiều, cần lượng lớn lương thực để duy trì sức khỏe, nhưng lương thực trong thành Vĩnh Dương bắt đầu thiếu hụt từ khi Cao Thuận và Hoa Hùng đến. Vì vậy, Lữ Bố và Hoa Hùng đã nhắm đến các tuyến đường vận chuyển lương thực từ các châu quận khác. Nhưng gần đây, lương thực từ Từ Châu và Duyện Châu đã bị cắt, chỉ còn lại Ứng Xuyên vẫn gửi lương thực, nhưng toàn là đồ linh tinh. Điều này khiến Hoa Hùng tức giận bùng phát. Không cần quan tâm đến Ứng Xuyên nữa. Chúng ta sẽ đi tìm nơi khác, chiếm vài thành, vay lương thực từ các gia tộc giàu có cũng được. Lữ Bố nhìn những xe hàng đầy đồ vô dụng, cũng cảm thấy bất lực. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù liên quân không bị loạn, hắn cũng sớm rơi vào cảnh thiếu lương thực. Hắn không thể tiếp tục bám lấy lương thực từ Ứng Xuyên nữa, cần phải tìm cách khác để bổ sung lương thảo. Đồng ý, Hoa Hùng gật đầu, điều này cũng sẽ khiến liên quân càng thêm hỗn loạn. Ngày hôm sau, khi lương thực từ Ứng Xuyên lại đến, Lữ Bố không thèm để tâm, mà trực tiếp dẫn quân tấn công các thành gần đó để cướp lương. Các huyện thành nhỏ không có nhiều quân phòng thủ, đối mặt với đội kỵ binh Tây Lương hung hãn, chẳng có sức kháng cự nào. May thay, Lữ Bố không có thói quen đồ sát, sau khi vào thành cũng không chiếm quyền. Nếu sẵn sàng nộp lương thực, mọi người cứ tiếp tục cuộc sống của mình, không ai bị đụng chạm. Trong khi đó, lương thực từ Ứng Xuyên được chuyển đến Trường Cao, khiến chư hầu ngạc nhiên, lo sợ đây là kế sách của Lữ Bố. Viên Thiệu ra lệnh bao vây đoàn vận lương ngay lập tức. Tướng quân có ý gì vậy? Ta là đô úy của Ứng Xuyên, biết rõ tình hình nguy cấp, nên đã đặc biệt vận lương đến đây. Viên Quan Áp tải lương thực kinh ngạc trước cảnh tượng này. Không bị Lữ Bố cướp, lại bị chính đồng minh vây bắt. Lữ Bố hiện đang ở Vĩnh Dương, trong thời gian qua, tất cả lương thực từ Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu đều bị hắn cướp sạch. Ngươi làm cách nào qua được hắn? Khổng Tịch nhận ra Quan Áp tải này là tướng của Dự Châu, nhưng khó tin rằng ông ta có thể vượt qua sự phong tỏa của Lữ Bố. Đó là kế sách của tiên sinh Văn Nhược. Trước tiên, chúng ta chất đầy xe bằng những thứ tạp nham và vận chuyển đến Trường Cao. Lữ Bố chắc chắn sẽ đến cướp, nhưng chúng ta bỏ xe mà chạy. Sau vài lần như vậy, Lữ Bố sẽ không thèm đếm xỉa nữa, và lúc đó chúng ta có thể chuyển lương thực thực sự đến Trường Cao. Vị tướng cúi đầu giải thích. Văn Nhược. Viên Thiệu quay sang nhìn Tào Tháo, cái tên này nghe có chút quen thuộc. Dòng họ Tuân là đại tộc ở Ứng Xuyên. Tiên sinh Văn Nhược từng làm quan ở Lạc Dương. Sau khi Đổng Trác phế lập hoàng đế, không đồng ý với hành động của hắn, Văn Nhược từ chức về nhà. Tào Tháo gật đầu nói. Họ Tuân không chỉ là dòng dõi nổi tiếng, mà còn được Tào Tháo đánh giá cao. Lữ Bố phong tỏa đường lương bằng kỵ binh, mà kỵ binh tiêu tốn lương thực khổng lồ. Văn Nhược nắm bắt được điều này và dùng kế sách đánh vào tâm lý của Lữ Bố, khiến hắn không thể kéo dài ở đây. Đây là một chiến lược thông minh, dù Lữ Bố giảo hoạt và tàn nhẫn, vẫn bị Văn Nhược tính kế. Nhưng một ít lương thực này không có tác dụng gì lớn. Viên Thiệu thở dài. Dù có thể gửi được một hai đợt lương thực, nhưng đối với 10 vạn quân trong thành Trường Cao, chẳng khác nào muối bỏ bể. Tiên sinh Văn Nhược còn gửi một bức thư để giao cho đại nhân. Vị quan áp tải từ trong áo lấy ra một cuộn trúc và đưa cho Khổng Tịch. Khổng Tịch nhìn những ánh mắt đang tập trung vào mình, do dự một lúc, rồi đưa cuộn trúc cho Viên Thiệu, để Minh chủ đọc trước đi. Chương 77, cơ hội. Mặt trời đã lặn, bóng tối dần bao phủ, khu thôn trang gần đó vắng vẻ không một bóng người. Ở phía xa hơn là một tòa thành nhỏ có tên là Úy Thị, nơi này từng bị cướp phá một lần và giờ Lữ Bố quay lại lần thứ hai. Ban đầu mục tiêu chính của Lữ Bố không phải là đây mà là Viên Lăng, nhưng kết quả không thành công. Dù chưa đến được Úy Thị, nhưng khi nhìn thấy làn khói sói báo hiệu thắp lên từ xa, Lữ Bố đã đoán rằng cổng thành Úy Thị chắc chắn sẽ đóng chặt. Khi đoàn quân của Lữ Bố tiến đến thành Úy Thị, nhìn thấy bốn cổng thành đóng kín, lòng mọi người đều chùng xuống. Đây đã là lần thứ mấy họ thất bại, dường như chỉ sau một đêm, tất cả các thành trì xung quanh đã hình thành một sự phối hợp ngầm. Các đài khói lửa được dựng khắp nơi, chỉ cần thấy Lữ Bố xuất hiện, khói sói sẽ được thắp lên ngay lập tức. Dù kỵ binh có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng tốc độ truyền tin của khói sói. Trong bán kính trăm dặm, Lữ Bố đã không cướp được lương thảo suốt 3 ngày liên tiếp, khiến sĩ khí của cả đội ngũ bắt đầu suy giảm. Tướng quân, để tôi dẫn người đi dứt sạch những kẻ thắp khói sói kia. Điển Vi vô cùng tức giận, hắn muốn giết người ngay lúc này. Vô ích thôi. Lần này không cần Lữ Bố giải thích, Hoa Hùng lên tiếng trước, chỉ là vài đống củi, dù có phá hủy cũng sẽ dễ dàng dựng lại. Còn việc giết người giết không hết được đâu. Ai mà biết được có bao nhiêu trạm gác ẩn nấp giữa núi rừng xanh tươi này, đã phát hiện ra đoàn quân, tự nhiên họ sẽ không ngồi chờ chết, khi kỵ binh tới nơi, người đã chạy mất rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Điển Vi cau mày, cảm giác không thể phát huy sức mạnh thật khó chịu. Hoa Hùng không trả lời, nếu biết làm gì thì đã nói với Lữ Bố từ lâu rồi. Quay về Dĩnh Dương. Lữ Bố liếc nhìn thành Úy Thị trước mặt. Nếu muốn tấn công thì chắc chắn sẽ chiếm được, nhưng việc kỵ binh xuống ngựa tấn công thành sẽ gây tổn thất lớn. Hắn không muốn tiêu hao đội kỵ binh tinh nhuệ vào một thành nhỏ không có giá trị. May mắn là trước đây họ đã cướp được không ít lương thảo, nên tạm thời Lữ Bố không lo thiếu lương thực. Nếu không thể tiếp tục cướp bóc, Lữ Bố quyết định quay về giữ thành Dĩnh Dương. Với số lương thực hiện tại, nếu không phải chạy đi chạy lại hàng ngày, thì có thể duy trì trong nửa năm. Rõ. Hoa Hùng và Điển Vi đồng thanh trả lời, nhưng giọng nói có chút mệt mỏi. Đoàn quân quay trở về thành Dĩnh Dương trong đêm tối. Có điều gì đó không ổn, nhưng Lữ Bố không thể xác định được cụ thể. Sau khi ra lệnh cho binh lính trở về trại, hắn một mình leo lên tường thành. Từ trên cao, Lữ Bố nhìn vào bóng đêm bao trùm thế giới bên ngoài. Ngoài thành là một màn đen kịt, rất khó nhìn thấy bất cứ điều gì. Gió đêm thổi qua, xoa dịu phần nào sự tức giận và buồn bực trong lòng Lữ Bố, giúp hắn suy nghĩ về tình thế hiện tại. Liên quân sử dụng phương pháp này để ngăn chặn khả năng cướp lương thảo của hắn. Điều này có nghĩa là liên quân vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng họ dựa vào cái gì? Nếu không thể cướp bóc, tại sao không dẫn theo lương thảo đến hạ trại trước cổng ải Hổ Lao và cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế của liên quân? Với địa thế của Hổ Lao, dù chỉ có vài nghìn quân, nhưng hắn có thể nhốt liên quân trong thành Trường Cao và làm cho họ phải chết đói. Tướng quân. Cao Thuận không biết đã lên thành từ lúc nào, cúi chào Lữ Bố. Có chuyện gì? Lữ Bố quay đầu nhìn Cao Thuận, xoa bóp khuôn mặt mệt mỏi và hỏi. Trong những ngày tướng quân ra ngoài, có tin tức từ liên quân. Dường như họ có ý định rút lui, đã bắt đầu chuyển nhiều. Vật tư từ ải Hổ Lao đến ao thương, có vẻ như chuẩn bị bỏ ải. Cao Thuận cao mày nói. Muốn rút lui lúc này ư? Lữ Bố định cười nhạo, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó và quay lại hỏi Cao Thuận. Nói vậy, thành Trường Cao bây giờ chắc đã giảm bớt lượng lương thảo. Chắc là vậy. Cao Thuận gật đầu, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Tại sao liên quân lại đột ngột rút lui? Giờ đây, đường tiếp tế từ Duyện Châu, Từ Châu và Dự Châu đã bị cắt đứt, chỉ còn Ký Châu cung cấp lương thực. Nếu ngươi là Hàn Phúc, ngươi có chịu nổi không? Ta tin rằng cả Tào Khiêm cũng đang lo lắng cho hậu phương của mình. Làm sao họ có thể đồng lòng? Kéo dài đến bây giờ đã là điều khó khăn rồi. Lữ Bố đã nhận ra điều này từ lâu. 10 vạn đại quân, người ngựa tiêu thụ lương thực rất nhiều, dù Ký Châu có giàu có đến đâu, nhưng cung cấp lương thực với số lượng như vậy thì ai cũng phải lo lắng. Hàn Phúc không phải là thánh nhân, làm sao có thể cho phép các chư hầu tự do lấy lương thực của mình? Cao Thuận gật đầu đồng ý, những gì Lữ Bố nói rất hợp lý. Đến thời điểm này, chư hầu liên minh chắc chắn đã bắt đầu gặp vấn đề nội bộ. Không thể chậm trễ. Lữ Bố đi lại vài bước, rồi cắn răng ra quyết định, thông báo cho 3 quân, lên đường ngay trong đêm. Trước bình minh, chúng ta phải đến hạ trại dưới ải Hổ Lao. Ta muốn nhốt 10 vạn quân của liên quân ở đó. Rõ. Cao Thuận cúi đầu nhận lệnh và lập tức đi đánh chung tập hợp quân đội. Các binh lính của Lữ Bố sau một ngày hành quân đã mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị gọi dậy. Ban đầu họ có chút bất mãn, nhưng khi nghe Lữ Bố nói rằng sẽ chặn đứng quân liên minh ở Hổ Lao, tất cả đều nhiệt huyết bừng bừng. Cả quân đội trong thành Dĩnh Dương xuất quân trong đêm, mang theo toàn bộ lương thảo và ngựa, hành quân về phía ải Hổ Lao, quyết định một trận đánh cuối cùng để diệt trừ liên quân. Họ hy vọng sau đó sẽ trở về nhận thưởng. Khi đoàn quân hành quân đến vùng Quách Đình, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tinh thần Lữ Bố đang hưng phấn cũng dần hạ xuống. Nhìn vào bóng đêm đen kịt, hắn chợt cảm thấy mọi chuyện quá suôn sẻ. Chẳng lẽ liên quân nghĩ rằng một động thái lớn như vậy có thể che giấu được hắn sao? Họ thực sự không lo lắng về việc bị hắn chặn cửa sao? Hoa Hùng! Lữ Bố đột ngột gọi. Có Mạc tướng. Hoa Hùng nghe thấy liền tiến lại gần, cúi chào Lữ Bố. Ngươi dẫn theo 2.000 kỵ binh đóng quân ở đây, để phòng ngừa. Lữ Bố ra lệnh cho Hoa Hùng. Quách Đình cách thành Trường Cao chỉ khoảng 30 dặm, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, đây là nơi lý tưởng để tiếp ứng. Dù Lữ Bố không nghĩ rằng đây là mưu kế của địch, nhưng hắn vẫn muốn có một sự chuẩn bị tốt hơn. Vì sao vậy? Hoa Hùng cau mày, đây là một cơ hội lập công lớn, đương nhiên hắn không muốn rời khỏi đội hình chính. Ta có cảm giác mọi chuyện không ổn lắm, giữ ngươi ở đây là để phòng trường hợp bất trắc. Lữ Bố giải thích, đây là mệnh L. Lúc hoàng hôn, ngôi làng gần đó trống trải, không có bóng người. Ở xa hơn là một thị trấn nhỏ tên là Úy Thị, nơi mà trước đây đã bị cướp bóc một lần và đây là lần thứ hai Lữ Bố quay lại. Ban đầu, mục tiêu chính của Lữ Bố không phải là Úy Thị mà là Viên Lăng, nhưng kết quả không thành công. Dù chưa đến Úy Thị, nhưng nhìn thấy làn khói báo hiệu từ xa, Lữ Bố đã dự đoán rằng cổng thành Úy Thị chắc chắn sẽ đóng kín. Quả thật, khi đoàn quân của Lữ Bố đến dưới chân thành Úy Thị, nhìn thấy bốn cánh cổng thành đóng chặt, tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng. Họ không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu thất bại. Dường như chỉ sau một đêm, tất cả các thành trì xung quanh đều đã phối hợp một cách tự nhiên, dựng lên các trạm khói báo hiệu khắp nơi, thấy Lữ Bố xuất hiện là đốt lửa báo động ngay. Dù kỵ binh có nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn khói báo hiệu truyền tin. Trong phạm vi trăm dặm, Lữ Bố đã không thể cướp được lương thảo trong 3 ngày liên tiếp, khiến sĩ khí của quân đội dần trở nên thấp kém. Tướng quân, để tôi dẫn người đi dắt sạch những kẻ đốt khói đó. Điển Vi tức giận, hắn muốn giết người ngay lập tức. Vô ích thôi. Lần này không cần Lữ Bố giải thích, Hoa Hùng lên tiếng trước, chỉ vài đống củi thôi, dù có phá cũng sẽ dễ dàng dựng lại. Còn giết người giết không hết được. Ai mà biết có bao nhiêu đài quan sát ẩn nấp trong rừng núi này, nếu phát hiện ra họ, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khi quân của Lữ Bố đến, những kẻ gác trạm đã chạy từ lâu. Vậy bây giờ phải làm gì? Điển Vi bực bội, cảm giác bất lực thật khó chịu. Hoa Hùng không trả lời, nếu biết phải làm gì, hắn đã nói với Lữ Bố từ lâu. Quay về Vĩnh Dương. Lữ Bố nhìn lại thành Úy Thị trước mặt, nếu muốn đánh chiếm, thì cũng có thể chiếm được, nhưng điều đó sẽ khiến kỵ binh của hắn phải chịu tổn thất lớn. Để mất những kỵ binh tinh nhuệ ở một thành nhỏ không có giá trị như thế này, Lữ Bố không muốn. May mắn là trước đó họ đã cướp được khá nhiều lương thảo, tạm thời không lo thiếu thốn. Nếu không thể tiếp tục cướp lương, thì tốt nhất là quay lại giữ thành Vĩnh Dương. Với số lương thực hiện có, nếu không phải hành quân liên tục, họ có thể duy trì trong nửa năm. Rõ. Hoa Hùng và Điển Vi trả lời với giọng có chút uể oải. Đoàn quân quay trở về Vĩnh Dương trong đêm tối. Có điều gì đó không ổn, nhưng Lữ Bố không thể xác định rõ ràng. Sau khi ra lệnh cho binh sĩ trở về trại, hắn một mình leo lên tường thành. Từ trên cao, Lữ Bố nhìn vào bóng tối mịt mù bên ngoài thành. Bên ngoài thành là một màn đen kịt, rất khó để thấy gì xa hơn. Gió đêm thổi qua, xoa dịu phần nào sự tức giận và phiền muộn trong lòng hắn, giúp hắn suy ngẫm về tình hình hiện tại. Liên quân đã dùng cách này để ngăn cản hắn cướp lương thảo, có nghĩa là họ vẫn muốn chiến đấu. Họ dựa vào gì để làm điều đó? Nếu không thể cướp lương thảo, tại sao không đưa lương thảo tới cổng ải Hổ Lao và đóng trại, cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế của liên quân? Với địa thế của ải Hổ Lao, dù chỉ có vài nghìn quân, Lữ Bố vẫn có thể nhốt liên quân trong thành Trường Cao và làm cho họ phải chết đói. Tướng quân Cao Thuận không biết từ lúc nào đã lên thành tìm Lữ Bố và cúi chào hắn. Có chuyện gì? Lữ Bố quay lại nhìn Cao Thuận, xoa bóp khuôn mặt cứng đờ của mình và hỏi. Trong những ngày tướng quân ra ngoài, liên quân có dấu hiệu muốn rút quân. Họ đã chuyển một lượng lớn vật tư từ ải Hổ Lao về ao thương, dường như đang chuẩn bị bỏ ải. Cao Thuận nói với vẻ lo lắng. Muốn rút quân lúc này. Lữ Bố đang cười nhạo, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và hỏi, nói vậy, Thành Trường Cao đã giảm bớt lượng lương thảo. Chắc là vậy, Cao Thuận gật đầu, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao Liên Quân lại đột ngột rút quân? Giờ đây, các đường tiếp tế từ Duyện Châu, Từ Châu và Dự Châu đều đã bị cắt đứt, chỉ còn Ký Châu cung cấp lương thực. Nếu ngươi là Hàn Phúc, ngươi có chấp nhận không? Tôi nghĩ là không. Tào Khiêm và những người khác cũng đang lo lắng cho hậu phương của họ. Làm sao họ có thể đồng lòng? Kéo dài đến giờ đã là điều kỳ diệu rồi. Lữ Bố đã nhìn ra điều này từ lâu. 10 vạn đại quân, tiêu thụ lương thực khổng lồ. Ký Châu có giàu có đến đâu thì cung cấp lương thực liên tục cũng khiến Hàn Phúc phải lo lắng. Cao Thuận gật đầu, những gì Lữ Bố nói rất hợp lý. Đến lúc này, chư hầu liên minh chắc chắn đã gặp phải vấn đề nội bộ. Không thể chậm trễ. Lữ Bố đi tới đi lui vài bước, sau đó cắn răng ra quyết định, thông báo cho ba quân, chúng ta sẽ xuất phát ngay trong đêm. Trước khi mặt trời mọc, chúng ta phải đóng trại dưới ải Hổ Lao. Ta sẽ nhốt 10 vạn quân liên minh ở đó. Rõ. Cao Thuận cúi đầu nhận lệnh và lập tức đi đánh chung tập hợp binh lính. Các binh sĩ của Lữ Bố sau một ngày hành quân đã mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị gọi dậy. Ban đầu, họ có chút bất mãn, nhưng khi nghe Lữ Bố nói rằng sẽ chặn đứng quân liên minh ở ải Hổ Lao, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Cả quân đội trong thành Vĩnh Dương xuất quân trong đêm, mang theo toàn bộ lương thảo và ngựa, hành quân về phía ải Hổ Lao, quyết định đánh một trận cuối cùng để tiêu diệt liên quân và trở về nhận thưởng. Khi đoàn quân hành quân đến Quách Đình, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tinh thần Lữ Bố đang hưng phấn cũng dần hạ xuống. Nhìn vào bóng đêm đen kịt, hắn chợt cảm thấy mọi chuyện quá suôn sẻ. Liên quân nghĩ rằng một hành động lớn như vậy có thể che giấu được hắn sao? Họ không lo lắng về việc bị hắn chặn đứng sao? Hoa Hùng! Lữ Bố đột nhiên gọi. Có Mạc tướng. Hoa Hùng nghe thấy liền tiến lại gần, cúi chào Lữ Bố. Ngươi dẫn theo 2.000 kỵ binh đóng quân ở đây để phòng ngừa. Lữ Bố ra lệnh cho Hoa Hùng. Quách Đình cách Thành Trường Cao chỉ khoảng 30 dặm, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là nơi lý tưởng để tiếp ứng. Dù Lữ Bố không nghĩ rằng đây là mưu kế của địch, nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị một đường lui. Vì sao vậy? Hoa Hùng cau mày, đây là một cơ hội lập công lớn, đương nhiên hắn không muốn bỏ lỡ. Ta có cảm giác mọi chuyện không ổn, giữ ngươi ở đây là để phòng ngừa bất trắc. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng và nói, đây là quân lệnh. Rõ. Hoa Hùng dù có chút bất mãn nhưng cũng phải tuân lệnh. Sau khi chia quân và lương thảo, hắn cùng 2.000 người đóng quân ở Quách Đình. Lữ Bố dẫn quân tiên phong đến ải Hổ Lao trước khi mặt trời mọc, nhưng không lập tức hạ trại, mà như thường. Lữ Bố dẫn quân tiên phong đến ải Hổ Lao trước khi mặt trời mọc, nhưng không lập tức hạ trại mà theo thói quen, hắn sẽ trước tiên đến thị uy trước thành. Quân địch không dám ra khỏi thành, sau đó mới từ từ hạ trại một cách trật tự. Lần này, Lữ Bố dự định tiếp tục chiến thuật này. Chương 78, điềm báo xấu. Lữ Bố thích mạo hiểm, giờ nghĩ lại quả thực là như vậy. Nhưng chúng ta lại chưa bao giờ phát hiện ra điều này, trái lại, Văn Nhược cách xa trăm dặm đã nhìn thấu trước. Thật đáng xấu hổ. Thành Hào, khi nhìn thấy Lữ Bố lại đến khiêu chiến, Tào Tháo ngồi thụt xuống, từ dưới thành nhìn lên sao cho Lữ Bố không thể thấy mình, sau đó quay sang mỉm cười với Hứa Du. Câu nói phú quý nằm trong sự mạo hiểm dường như là nguyên tắc mà Lữ Bố luôn theo đuổi khi đánh trận. Trừ lần bị Hồ Chẩn tính kế tại Thành Hào, buộc phải đột phá vòng vây, còn lại Lữ Bố dường như luôn là kẻ một mình chiến đấu. Điểm mạnh của việc này là Lữ Bố dùng số lượng binh lính ít để cầm chân đại quân liên quân, nhưng điểm yếu là một khi gặp khó khăn, rất khó để Lữ Bố nhận được viện trợ trong thời gian ngắn. Đưa quân đơn độc vào sâu trong lòng địch là điều cấm kỵ trong binh pháp, nhưng các chư hầu lại bị sự dũng mãnh và lối dụng binh hung hãn của Lữ Bố làm cho khiếp sợ. Cộng thêm việc kỵ binh của Lữ Bố đến và đi như cơn gió, nên Lữ Bố đã dùng mấy nghìn quân khiến 10 vạn quân liên minh gần như tan rã. Nghĩ lại chuyện này, quả là đáng hổ thẹn. Hứa Du nghe thấy thế nhưng chỉ lặng im không nói gì. Lúc trước hắn dâng kế khiến Viên Thiệu suýt gặp nguy hiểm, trong khi giờ đây Tào Tháo lại ca ngợi mưu kế của Tuân Úc, một người ngồi ở nhà cách xa trăm dặm, điều này khiến hắn tự vấn bản thân. Cùng là danh sĩ, nhưng tại sao hắn lại bị coi nhẹ hơn Tuân Úc? Điều này khiến Hứa Du càng thêm khó chịu. Giờ đây Hứa Du không mong Lữ Bố sẽ bị bao vây như trong thư Tuân Úc đã dự đoán. Nhưng khi Lữ Bố quả thực xuất hiện theo cách đó, Hứa Du chỉ có thể thầm mắng trong lòng rằng Lữ Bố là một kẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ dám mắng trong lòng. Nếu thực sự nói ra, chẳng phải hắn còn chẳng thắng nổi một kẻ liều lĩnh hay sao? Hứa Du không nói, nhưng không phải ai cũng thế. Bên cạnh hắn, Viên Thuật ngồi xổm xuống, hừ lạnh một tiếng, rồi nói, chỉ là một kẻ liều mạng, chúng ta bày ra chút kế nhỏ đã dẫn dụ được hắn. Tên này cũng chẳng đáng ngại. Hứa Du gật đầu đồng tình. Chỉ là kẻ không đáng kể sao? Tào Tháo dựa vào tường thành, liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Lữ Bố hình như đang nhìn về phía mình, liền lập tức rụt đầu lại. Tào Tháo nhìn về phía những người khác, thấy Đào Khiêm vì quá mập mà ngồi bệt xuống đất, không dám nhìn ra ngoài. Điều này khiến Tào Tháo cảm thấy xấu hổ cũng vơi đi phần nào, dựa vào tường thành lắc đầu. Kế sách của Tuân Úc có đơn giản không? Tào Tháo không nghĩ vậy. Để dụ Lữ Bố mắc bẫy, trước tiên quân liên minh phải kiên bích Thanh Giả, phòng thủ kiên cố và tiêu diệt sạch nguồn cung cấp của địch, dựng các đài lửa cảnh báo khắp nơi khiến Lữ Bố không còn cách nào kiếm được lương thực. Sau đó, họ giả vờ rút lui, lén chuyển người theo các xe lương về Tào Thương, khiến Lữ Bố tưởng rằng Ải Hổ Lao đã hết lương, từ đó dấn thân vào nguy hiểm, Hồng Gia 10 vạn quân liên minh lại tại Ải Hổ Lao. Mỗi bước đi đều tính toán chính xác tâm lý của Lữ Bố, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Thậm chí, Tào Tháo cũng không nghĩ rằng đây là kế của Tuân Úc. Tào Tháo từng gặp Tuân Úc và hiểu rằng Tuân Úc là người có tài vận trù hoạch lược, lên kế hoạch và tổ chức. Nhưng kế hoạch lần này lại từng bước đẩy Lữ Bố vào tròng, ép hắn đến tình cảnh hiện tại. Nếu có sai sót nhỏ, Lữ Bố đã không thể bị dụ dỗ như vậy. Người lên kế hoạch này chắc chắn rất tinh thông nhân tâm và tự tin đến mức kiêu ngạo. Điều này khác xa với hình tượng Tuân Úc trong suy nghĩ của Tào Tháo. Rất có thể kế sách này không phải do Tuân Úc đề ra. Sau khi xong việc, có thời gian, phải đến Vinh Xuyên gặp thử xem, biết đâu lại lôi kéo được vài nhân tài. Phập! Một mũi tên bay tới, xuyên qua trán của vị tướng đang thò đầu ra quan sát bên cạnh Tào Tháo, khiến âm thanh xé gió vang lên bên tai. Tào Tháo theo bản năng rụt đầu lại, thầm tự hỏi tại sao Lữ Bố vẫn ở đây khiêu khích. Danh sĩ của chư hầu Quán Đông, hai quân giao chiến, các ngươi đến mặt cũng không dám lộ, đây là phong độ của các ngươi sao? Dưới thành Hổ Lao, tiếng cười chế giễu của Lữ Bố vọng lên. Phong độ của danh sĩ rốt cuộc cũng không quan trọng bằng tính mạng. Thêm vào đó, ai cũng thế, không chỉ riêng mình. Các chư hầu chẳng thèm để tâm, cứ để hắn nói. Dù sao, họ cũng giả vờ như không nghe thấy. Lữ Bố bắn thêm vài mũi tên nữa, dứt vài tướng thủ thành. Mũi tên của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, lại hung ác. Đến cả lính thủ thành cũng lo sợ, không biết liệu khi tướng bị bắn chết, Lữ Bố có xả giận lên họ hay không. May mắn thay, Lữ Bố là người có nguyên tắc, lính thường không xứng để hắn lãng phí một mũi tên. Với các ngươi mà cũng dám gọi là anh hùng, chỉ có dám thụt đầu mà sống. Ta chẳng buồn giết các ngươi chỉ bẩn mũi tên của ta thôi. Lữ Bố cười lớn khi thấy không ai đáp lại. Lữ Bố, đừng có mà cuồng ngạo, ta. Viên Thuật giận dữ đứng bật dậy, cùng lúc, một tướng khác là Bào Trung cũng đứng dậy định chửi mắng Lữ Bố. Phập. Một mũi tên bay tới, xuyên qua đầu Bào Trung, đóng thẳng vào tường thành phía sau. Viên Thuật run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, một lúc lâu không thể đứng dậy. Tông Lộ, ngươi không sao chứ? Tào Tháo lo lắng hỏi. Viên Thuật run rẩy, rồi nhanh chóng thốc bụng lại. Lấy tay che phần dưới của mình. Mọi người quay sang nhìn, thấy phía dưới của Viên Thuật đã ướt một mảng lớn và đang lan ra nhanh chóng. Ta quay về thành trước đây. Viên Thuật trừng mắt nhìn Tào Tháo, rồi không nói thêm gì, không người đi xuống khỏi tường thành. Tào Tháo ngơ ngác nhìn theo Viên Thuật, không hiểu chuyện gì xảy ra. Người bị Lữ Bố khiêu khích là Viên Thuật cơ mà, việc này liên quan gì đến Tào Tháo? May mắn là Lữ Bố bắn trúng Bào Trung trước. Đường Tế Bắc xem như đã tan rã. Nghĩ đến Bào Tính, anh trai của Bào Trung, Tào Tháo không khỏi thở dài. Hồi đó, khi Lữ Bố đột phá, Bào Tính đã thể hiện rất tốt, giữ chân được một nhánh quân của Lữ Bố. Đáng tiếc, Bào Tính đã chết dưới tay Lữ Bố, giờ Bào Trung cũng chịu chung số phận. Đường Tế Bắc sau trận này xem như chỉ còn là cái danh. Rốt cuộc là còn quá trẻ mà. Tào Tháo lắc đầu, tựa vào tường thành. Quyết tâm dù Lữ Bố có mắng chửi hắn đến tận tổ tông 18 đời cũng sẽ không thò đầu ra nữa. Cùng lúc đó, Trong đầu hắn nảy sinh. Lữ Bố thích mạo hiểm, giờ nghĩ lại, có vẻ đúng là như vậy. Chỉ là chúng ta ở đây mà chưa từng nhận ra điều đó, trái lại, Văn Nhược ở tận trăm dặm xa xôi lại sớm phát hiện ra. Thật hổ thẹn. Tại Thành Hào, khi lại thấy Lữ Bố đến khiêu chiến, Tào Tháo cúi người thấp xuống, từ dưới thành nhìn lên để tránh bị Lữ Bố phát hiện, rồi quay sang Hứa Du cười nói. Câu phú quý trong hiểm nguy dường như luôn là nguyên tắc của Lữ Bố khi đánh trận. Trừ lần bị Hồ Chẩn tính kế ở Thành Hào, Lữ Bố luôn tiến sâu vào trận địa địch một cách đơn độc. Ưu điểm là Lữ Bố chỉ cần một ít quân nhưng vẫn cầm chân được đại quân của liên quân, nhưng nhược điểm là nếu gặp phải tình thế nguy nan, Lữ Bố rất khó nhận được cứu viện kịp thời. Đưa quân đơn độc vào sâu trong lòng địch vốn là điều cấm kỵ trong binh pháp, nhưng các chư hầu lại bị tài võ dũng và lối dụng binh hung mãnh của Lữ Bố làm khiếp sợ. Cộng thêm việc kỵ binh của Lữ Bố cơ động linh hoạt, điều này khiến 10 vạn quân liên quân bị Lữ Bố cùng mấy nghìn quân cầm chân đến mức suýt tan rã. Nhớ lại, quả thực thấy xấu hổ. Hứa Du nghe vậy chỉ im lặng, không nói gì. Trước đây, kế sách của hắn đã suýt gây hại cho Viên Thiệu, giờ đây, Tào Tháo lại khen ngợi mưu. Kế của Tuân Úc, người đang ngồi ở Vinh Xuyên cách xa trăm dặm. Là một danh sĩ, Hứa Du tự nhận không thua kém Tuân Úc, nhưng tại sao lại bị coi nhẹ hơn? Điều này khiến lòng hắn tràn đầy ganh tị và khó chịu. Giờ đây, Hứa Du không mong Lữ Bố sẽ mắc kẹt như Tuân Úc đã dự đoán trong thư. Nhưng khi Lữ Bố quả thực làm theo đúng như Tuân Úc dự đoán, Hứa Du chỉ có thể thầm mắng hắn là kẻ liều lĩnh. Tuy nhiên, điều này chỉ dám nói trong lòng, vì nếu không đối phó được một kẻ liều mạng, thì hắn là cái gì? Hứa Du không nói, nhưng không phải ai cũng giữ im lặng. Bên cạnh, Viên Thuật ngồi xổm xuống, hừ lạnh nói, chỉ là một tên liều mạng thôi. Chúng ta chỉ cần bày một chút mưu kế là hắn mắc bẫy ngay. Tên này cũng chẳng có gì đáng ngại. Hứa Du gật đầu đồng tình. Chỉ là một kẻ không đáng kể thôi sao? Tào Tháo tựa vào tường thành, liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Lữ Bố dường như đang nhìn về phía mình, liền lập tức thụt đầu lại. Tào Tháo nhìn về phía những người khác, thấy Đào Khiêm vì quá mập mà ngồi bệt xuống đất, không dám nhìn ra ngoài, điều này khiến Tào Tháo cảm thấy đỡ xấu hổ hơn. Dựa vào tường thành, ông lắc đầu. Kế sách của Tuân Úc có đơn giản không? Tào Tháo không nghĩ vậy. Để dụ Lữ Bố mắc bẫy, trước tiên họ phải thi hành chiến thuật kiên bích thanh giả, tức kiên cố phòng thủ và tiêu diệt hết nguồn cung cấp của địch. Khắp nơi đều đốt lửa cảnh báo, khiến Lữ Bố không còn cách nào kiếm được lương thực. Sau đó, họ giả vờ rút lui, lén chuyển người qua các xe lương về Tào Thương, làm Lữ Bố tưởng rằng Ải Hổ Lao đã hết lương, từ đó liều mình, mong rằng sẽ nhốt 10 vạn quân liên quân lại tại Ải Hổ Lao. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, nắm bắt đúng tâm lý của Lữ Bố. Kế hoạch này không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Thậm chí, Tào Tháo không nghĩ kế này là của Tuân Úc. Ông đã từng gặp Tuân Úc và hiểu rằng Tuân Úc giỏi vận trù, bày mưu tính kế. Nhưng việc hiểu thấu tâm lý của Lữ Bố và từng bước đẩy hắn đến tình thế này, rõ ràng có một yếu tố tự tin đến mức ngạo mạn. Điều này khác xa so với hình ảnh của Tuân Úc trong suy nghĩ của Tào Tháo. Kế này rất có thể là do một người khác đề ra chứ không phải Tuân Úc. Sau khi xong việc, phải đến Vinh Xuyên gặp thử xem, biết đâu lại lôi kéo được vài nhân tài. Bịch! Một mũi tên lao tới, xuyên qua trán của vị tướng đứng cạnh Tào Tháo. Tiếng gió xé ngang tai nghe rợn người. Tào Tháo lập tức rụt đầu xuống, lòng thắc mắc không hiểu tại sao Lữ Bố vẫn đang khiêu khích ở đây. Chư hầu Quán Đông, hai quân đối chiến, các ngươi đến cả mặt cũng không dám lộ. Đây là phong độ của các ngươi sao? Từ phía dưới thành Hổ Lao, tiếng cười chế giễu của Lữ Bố vang lên. Phong độ của danh sĩ không quan trọng bằng mạng sống. Thêm vào đó, mọi người đều giống nhau, không phải riêng mình, các chư hầu cứ giả vờ như không nghe thấy. Lữ Bố tiếp tục bắn vài mũi tên, dứt thêm vài tướng thủ thành. Các mũi tên của hắn nhanh, chuẩn và tàn bạo. Không chỉ có các tướng lĩnh bị nhắm đến, ngay cả binh sĩ cũng lo sợ. Không biết liệu sau khi các tướng bị bắn chết, họ có trở thành mục tiêu tiếp theo không? May thay, Lữ Bố không lãng phí mũi tên của mình vào binh lính thường. Những kẻ thuộc đầu thế này mà cũng tự xưng là anh hùng sao? Với cái dũng khí hèn nhát này, ta chẳng buồn giết các ngươi, chỉ làm bẩn mũi tên của ta thôi. Lữ Bố cười lớn khi thấy không ai đáp lại. Lữ Bố, đừng có mà kiêu ngạo, ta. Viên Thuật giận dữ đứng bật dậy. Cùng lúc đó, Bào Trung cũng đứng lên định mắng chửi Lữ Bố. Phập. Một mũi tên bắn tới, xuyên qua đầu Bào Trung, ghim thẳng vào tường thành phía sau. Viên Thuật sợ hãi, hai chân mềm. Nhũng ngồi bệt xuống đất, một lúc lâu không đứng dậy nổi. Công Lộ, ngươi không sao chứ? Tào Tháo lo lắng hỏi. Viên Thuật run lẩy bẩy, rồi nhanh chóng lấy tay che phần dưới của mình. Khi mọi người quay lại nhìn, thấy phía dưới của Viên Thuật đã ướt một mảng lớn và đang lan ra nhanh chóng. Ta về thành trước đây. Viên Thuật trừng mắt nhìn Tào Tháo, rồi khom lưng đi nhanh xuống khỏi tường thành. Tào Tháo ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, đây liên quan gì đến ông. Người bị Lữ Bố khiêu khích là Viên Thuật cơ mà. May mắn là Lữ Bố đã bắn trúng Bào Trung trước. Đường Tế Bắc xem như đã tan rã. Nghĩ đến Bào Tính, anh trai của Bào Trung, Tào Tháo không khỏi thở dài. Khi Lữ Bố đột phá, Bào Tính đã giữ chân được một nhánh quân của Lữ Bố nhưng cuối cùng vẫn chết dưới tay hắn. Bây giờ, Bào Trung cũng chịu chung số phận. Đường Tế Bắc từ đây chỉ còn là cái danh. Cuối cùng vẫn là do quá trẻ. Tào Tháo lắc đầu, tựa vào tường thành, quyết tâm dù Lữ Bố có mắng chửi thế nào cũng không thò đầu ra nữa. Nhưng cùng lúc, trong lòng ông dấy lên một nỗi lo lắng không yên. Tiếng tù và vang vọng từ phía xa. Đó là tín hiệu của liên quân. Viện binh cuối cùng đã đến. Nhưng Tào Tháo lúc này lại dâng lên một cảm giác chẳng lành. Chương 79, trận chiến khốc liệt. Thưa tướng quân cao lệnh cho tôi thông báo rằng hậu phương của chúng ta xuất hiện một lực lượng lớn quân địch, đang tiến đến bao vây chúng ta. Điển Vi chạy nhanh đến bên Lữ Bố và nói nhỏ. Lực lượng lớn. Lữ Bố nhíu mày nhìn về phía thành rồi quay đầu hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người? Nhiều lắm, nhìn không thấy điểm cuối. Điển Vi lắc đầu. Thông báo cho Cao Thuận, đổi trận từ hậu thành tiền, chuẩn bị phá vây. Lữ Bố thúc ngựa lao về phía một ngọn đồi gần đó, trước khi đi anh để lại một câu. Nếu quân trong thành tấn công ra thì sao? Điển Vi hỏi thêm. Thì ta sẽ vào thành. Giọng Lữ Bố vọng lại từ xa, không chỉ là câu trả lời cho Điển Vi mà còn là lời cảnh báo cho quân địch trên thành, bảo họ chỉ cần quan sát, đừng làm rối thêm. Rõ. Điển Vi đáp lại rồi nhanh chóng quay về. Ở phía bên kia, Cao Thuận đã bắt đầu điều chỉnh trận hình. Lữ Bố thúc ngựa phi nhanh lên một ngọn đồi, tay che nắng nhìn ra xa. Từ đường núi bên ngoài, có những dải màu đen như những con rắn lớn đang di chuyển và dần dần to ra trong tầm nhìn của anh. Nhìn khắp nơi, những con đường đều dường như đã bị những dải màu đen này chặn đứng. Rốt cuộc là có bao nhiêu quân? Liên quân sao lại có nhiều người đến thế? Hoặc có lẽ đây là đội quân mà liên quân đã phái đi từ trước, nhưng ngày đêm anh đều cho người giám sát động tĩnh của ải Hổ Lao, đội quân này làm sao mà đi được mà mình lại không hề hay biết. Những ý nghĩ này vụt qua đầu Lữ Bố như tia chớp. Ngay lập tức, anh thúc ngựa quay về trận địa. Nếu tiếp tục ở lại đây, họ sẽ bị tấn công từ cả trước lẫn sau, dù Tây Lương Thiết Kỵ có dũng mãnh đến đâu cũng không thể chống lại hàng vạn quân địch trong một trận tiêu hao như thế này. Đối thủ dù yếu, nhưng đông đảo như vậy cũng sẽ đủ để tiêu diệt họ. Giải pháp duy nhất là phá vây. Ngươi và ta chia nhau quản lý kỵ binh và bộ binh. Ngươi tiến chậm lại, ta sẽ phá trận. Lữ Bố thúc ngựa đến bên Cao Thuận và nói với Điển Vi đứng cạnh. Điển Vi. Có mà tướng. Điển Vi ưỡn ngực đáp. Ngươi sợ chết không? Lữ Bố hỏi một câu ngoài lề. Sợ. Điển Vi gật đầu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Bố, Điển Vi cười lớn, sợ chết thì sẽ không chết sao? Lữ Bố gật đầu, không hỏi thêm nữa, bảo vệ tốt Cao Thuận. Tin ta đi, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Mạc tướng tuân lệnh. Điển Vi hét lớn, còn Lữ Bố thì đã bắt đầu dẫn đội kỵ binh tiến về phía trước. Lữ Bố lúc này trông vô cùng lạnh lùng đáng sợ, cây phương thiên hỏa kích của anh chĩa chéo xuống mặt đất, tạo thành một góc độ kỳ lạ. Chiếc chiến bào hoa bay phấp phới theo bước chạy của con ngựa xích thố. Mặt đất như rút lui nhanh chóng dưới vó ngựa, những dải màu đen ở cuối tầm nhìn dần dần hiện ra rõ ràng, từng đội quân đông đúc xuất hiện trong tầm mắt của Lữ Bố, họ đang bao vây từ nhiều phía. Không giảm tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn, Lữ Bố đảo mắt nhìn qua từng đội quân dày đặc, anh cần phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của một đội quân để tấn công. Chỉ cần phá vỡ được một đội, lỗ hổng sẽ lộ ra. Nhưng rõ ràng, người chỉ huy quân địch cũng biết cách đối phó với kỵ binh. Những đội quân này đều được bố trí chặt chẽ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hoặc có thể nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lữ Bố không tìm được sơ hở để khai thác. Nhìn thấy trước mặt là hàng rào gỗ với những mũi giáo dài tua tủa như một khu rừng chết chóc, Lữ Bố không thấy có điểm yếu, nên quyết định tự mình tạo ra một điểm yếu. Đôi mắt của Lữ Bố lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh cúi thấp người xuống lưng ngựa, thúc ngựa xích thố lao thẳng về phía hàng rào gỗ. Anh không có sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải mở ra một con đường máu. Trong trận chiến này, thậm chí Lữ Bố cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng thoáng qua. Giết! Khi những mũi giáo đã ở ngay trước mặt, Lữ Bố hét lớn, kéo mạnh dây cương, xích thố nhảy vọt lên, vượt qua hàng giáo dài và rơi xuống đám đông quân địch. Bên dưới, những mũi giáo đã chỉ lên trời tấn công. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lữ Bố đã xoay cây phương thiên hỏa kích, đánh bật mũi giáo ra. Sau đó, hai vó ngựa to lớn rơi xuống, đập vỡ sọ một tên lính như quả dưa hấu. Phương thiên hỏa kích tung ra chiêu ngang dọc tứ phía, mở ra một khoảng trống giữa đám quân địch. Lữ Bố nhanh chóng quay đầu ngựa, kích liên tục chém hạ nhiều tên lính cầm giáo ở hàng đầu, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ được hàng rào. Đội kỵ binh Tây Lương ở phía sau lao đến, lập tức tạo ra một cảnh hỗn loạn máu me trên chiến trường. Máu bắn tung tóe, ngựa hí vang, người ngựa lẫn lộn. Nhưng dù sao, trận địa đã bị phá. Lữ Bố nhanh chóng thúc ngựa tiến vào trung quân của quân địch, hạ sát một số tướng lĩnh, nhưng vẫn không tìm thấy chủ tướng. Cuối cùng, Lữ Bố cũng phá được một trận địa. Sau khi chém giết 8 người, trước mắt anh mở ra một lối thoát. Quân địch bắt đầu rút lui, hoảng loạn. Nhận thấy tình thế này, Lữ Bố không vội lao sang trận địa tiếp theo, mà đẩy đám tàn quân của địch về phía một trận địa khác. Trận địa bên kia đang cố gắng khép chặt đội hình để vây bắt Lữ Bố, nhưng không ngờ rằng những tàn quân bị đẩy đến lại gây ra cảnh hỗn loạn. Cơ hội đã đến. Lữ Bố chờ đợi chính khoảnh khắc này. Khi quân địch bị rối loạn, anh nhanh chóng tăng tốc, dẫn đầu đội quân lao vào đám đông. Lần này, hàng rào giáo của quân địch đã bị tàn quân làm rối loạn, Lữ Bố dễ dàng phá trận mà không tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên, hai đội quân khác của địch cũng đang nhanh chóng tiến về phía anh. Nhưng thay vì lo lắng, Lữ Bố lại mỉm cười. Không thể duy trì trận địa hàng rào trong khi đang di chuyển nhanh, thậm chí đội hình quân địch cũng bắt đầu rời rạc. Lữ Bố định phá thêm một trận nữa, nhưng quay lại nhìn, thấy quân kỵ binh của mình đã mất gần một nửa. Trong tình huống bình thường, điều này đã đủ để làm sụp đổ một đội quân tinh nhuệ. Tuy nhiên, lúc này họ không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố. Nhưng cũng phải có giới hạn. Nếu tiếp tục, dù có phá thêm một trận, đội kỵ binh Tây Lương cũng sẽ không trụ nổi. Rút lui. Lữ Bố quyết định từ bỏ ý định tiếp tục phá trận. Nhân lúc quân địch đang hỗn loạn vì đám tàn quân, anh dẫn đội kỵ binh phá vây thoát ra trước khi hai đội quân lớn kịp bao vây. Tuy nhiên, Cao Thuận và đội bộ binh phía sau không thể theo kịp. Bộ binh rất khó có thể phá vây trong tình huống này. Phía trước lại xuất hiện thêm hai đội quân lớn, chặn đường rút lui của Lữ Bố. Quay lại. Nhưng Lữ Bố không hề hoảng loạn, anh lập tức quay ngựa dẫn quân quay trở lại hướng cánh quân phía sau. Hai đội quân phía trước vốn nghĩ rằng Lữ Bố đã phá vây được, chắc chắn không thể đuổi kịp, nên tập trung chú ý vào lực lượng bộ binh của Cao Thuận đang bị tụt lại phía sau. Không ngờ Lữ Bố đột ngột quay lại, dẫn quân tấn công từ phía sau vào đội hình của họ. Lần này, không giống như những lần giao chiến trước đó, trong tình huống bất ngờ, Lữ Bố dễ dàng đánh tan hai đội quân này, mở ra một lối thoát và nhanh chóng hội quân với Cao Thuận. Chương 80, chuyển cơ. Hổ Lao Quan phía nam nối liền Tung Nhạc, phía bắc giáp Hoàng Hà, núi non hiểm trở tựa như trời định, trước cửa quan không phải là đồng bằng thẳng tắp, mà là một đoạn đường hẹp và dài không đều. Từ Hổ Lao Quan hướng về phía tây, con đường dần dần mở rộng. Lữ Bố có thể dùng vài nghìn kỵ binh ép liên quân không dám ra khỏi Hổ Lao Quan cũng chính vì địa hình này. Nhưng đoạn đường dài này, nếu bị quân địch từ phía sau chặn lại bằng đại quân, đối với Lữ Bố cũng là tử lộ. Lần này khác với lần trước. Lần trước, Lữ Bố đã đánh bất ngờ khiến liên quân trở tay không kịp, nhưng lần này liên quân đã có chuẩn bị từ trước. 10 vạn đại quân lập thành hàng chục phương trận lớn nhỏ, gần như chặn kín đường lui của Lữ Bố. Dù đối phương là quân Ô Hợp, nhưng nếu để họ bao vây, Lữ Bố cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, Lữ Bố dẫn đội Tây Lương thiết kỵ liên tục xông pha giữa các phương trận đã bị phá vỡ, dùng những tàn quân thua trận làm vũ khí để phá trận địch, khiến quân địch sinh ra cảm giác không thể chống đỡ. Nếu không, chỉ với đội Tây Lương thiết kỵ của Lữ Bố, dù có gang thép cũng không thể xông ra. Những tàn quân này ngược lại trở thành vũ khí của Lữ Bố. Dưới những đợt xung phong liên tục của Lữ Bố, đội hình vốn được bày binh bố trận kỹ càng của Viên Thiệu bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Mệnh lệnh do địa hình phức tạp không thể truyền đạt kịp thời, tàn quân muốn chạy trốn, trong khi các phương trận phía sau lại tiến lên, tạo thành hai dòng xung đột khiến đội hình buộc phải lỏng lẻo. Đội hình vốn dày đặc bỗng nhiên tản ra. Xong rồi. Trên Hổ Lao Quan, Tào Tháo vỗ vào tường thành, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mạnh Đức, cớ sao ngươi lại hoảng sợ như vậy? Đào Khiêm ngạc nhiên hỏi. Lúc này, từ khoảng cách này, thậm chí không thể nhìn rõ trang phục của Lữ Bố, mà đôi khi còn khó phân. Biết được đâu là địch đâu là ta. Vậy mà ánh mắt của Tào Tháo lại sắc bén đến thế. Công Tổ nhìn xem, phương trận kia rõ ràng chưa tiếp chiến mà tốc độ hành quân lại nhanh hơn hẳn, không đồng bộ với các phương trận bên cạnh. Tào Tháo chỉ về một phương trận chưa tham gia chiến đấu, khiến Đào Khiêm càng thêm khó hiểu, vậy thì sao? Sao ư? Bản sơ đã có phần lúng túng rồi. Dù ông ta cố gắng kiểm soát những quân đang tham chiến, nhưng những phương trận phía sau không kịp chỉ huy. Hơn nữa, quân của ta đều do chư hầu tạm thời hợp lại, nên rất dễ xảy ra hỗn loạn. Nếu bản sơ không kịp thời nhận ra, tình hình này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Và trước khi giao chiến với Lữ Bố, quân ta có thể tự rối loạn trận hình. Tào Tháo thở dài. Trong trận chiến có quy mô lên tới 10 vạn người, năng lực của thống soái bị thử thách vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là trong địa hình hẹp như thế này. Cần phải để đủ không gian để điều động quân đội, đây cũng là lý do Lữ Bố có thể phá trận từng đợt. Nếu toàn quân tụ lại, không có không gian để điều động, thì chỉ một mệnh lệnh sai lầm có thể khiến đại quân rơi vào hỗn loạn. Viên Thiệu chia quân thành hàng chục phương trận lớn nhỏ, là một chiến lược không tồi, có thể bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt năng lực thống soái và sự thiếu ăn ý giữa binh sĩ. Nhưng điểm yếu của chiến lược này là nó tiêu tốn nhiều sức lực hơn. Tuy năng lực của tướng chỉ huy có thể không cần quá cao, nhưng phải luôn theo dõi khoảng cách, tốc độ của từng phương trận, cũng như tình hình chiến sự phía trước. Đây là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ. Chỉ cần chủ tướng sinh ra chút nóng vội hoặc một chút sơ sẩy, tình hình như thế này sẽ liên tục xuất hiện. Liệu chúng ta có thua không? Nghe Tào Tháo giải thích, mọi người đều lo lắng. Nếu với quy mô này mà vẫn để Lữ Bố đánh bại, thì chư hầu chỉ còn cắt tự cắt cổ mà thôi. Không đến nỗi nào. Tào Tháo lắc đầu, chỉ là quân ta sẽ tổn thất nặng nề hơn thôi. Trong địa hình này, dù quân liên minh có rối loạn thành một mớ hỗn độn, họ vẫn có thể dồn Lữ Bố vào góc chết trong không gian chật hẹp này. Nhưng tổn thất của họ chắc chắn sẽ không nhỏ, miễn là Viên Thiệu không phạm sai lầm nghiêm trọng. Trên chiến trường, Lữ Bố lại tiếp tục dẫn dắt tàn quân phá vỡ một phương trận khác. Những mũi tên bắn ra từ phía sau không phân biệt bạn thù, bắn chết cả những tàn quân, buộc Lữ Bố phải tập hợp lại lực lượng và lao vào một phương trận khác đã bắt đầu rời rạc. Quân Bắc đã gần như chết hết, số còn lại cũng đã lên ngựa, nhập vào Tây Lương thiết kỵ. Cao Thuận bám sát sau lưng Lữ Bố, làm chỉ huy thứ hai của đội kỵ binh này. Điển Vi không cưỡi ngựa, mà chạy như bay bên cạnh Lữ Bố, đôi thiết kích của y xoay tiếp như bánh xe. Nơi y đi qua, xác chết la liệt. Lữ Bố nhanh nhạy nhận ra một chút hỗn loạn trong hàng ngũ địch. Trong tầm mắt của y, ít nhất có hai phương trận đã xuất hiện lỗ hổng, và đó là những lỗ hổng lớn. Trên chiến trường, tình hình biến đổi từng giây từng phút, ai có thể nắm bắt được cơ hội thoáng qua sẽ có thể giành chiến thắng. Và Lữ Bố, rõ ràng là người xuất sắc trong việc nắm bắt cơ hội. Khi phát hiện ra lỗ hổng, y lập tức thúc ngựa xông tới, phóng phương thiên hỏa kích. Mang theo một loạt tàn ảnh, xé toạc hàng ngũ địch đang rối loạn. Lữ Bố, đừng ngông cuồng. Một võ tướng cầm gậy xuất hiện nổi bật giữa đám đông, có vẻ như lỗ hổng này có thể là cái bẫy do y cố tình sắp đặt. Tuy không rõ lý do, nhưng trước khi đối phương kịp vung búa đánh xuống, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố đã lia qua cổ y, tiếp nhận món quà mà y vừa dâng lên. Những tình huống tương tự thường xuyên xảy ra. Giữa thời loạn lạc này, luôn có kẻ muốn nhân cơ hội nổi danh bằng cách giết Lữ Bố, đặc biệt là trong lúc Lữ Bố bị dồn vào thế nguy hiểm như thế này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để giết Lữ Bố. Những kẻ tự cho mình là dũng mãnh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng đáng tiếc, phần lớn bọn họ không thể chịu nổi quá ba chiêu của Lữ Bố. Trong tình thế hiểm nguy, Lữ Bố như con sói cô độc bị thương, càng trở nên hung hãn hơn thường ngày. Nhưng số lượng binh sĩ bên cạnh Lữ Bố ngày càng ít đi, y có thể cảm nhận rõ điều đó. Y không dám quay đầu lại, cũng không thể quay đầu. Đối mặt với kẻ thù từ bốn phương tám hướng đang ào tới như thủy triều, y lo rằng chỉ cần quay đầu lại, y sẽ mất hết dũng khí liều chết xông lên. Y chỉ có thể tiến về phía trước, tìm kiếm từng lỗ hổng, phá vỡ từng phương trận. Trên sườn đồi, nhìn thấy Lữ Bố vẫn có thể vào ra giữa đại quân trong hoàn cảnh này, Viên Thiệu cầm cờ lệnh cũng không nhịn được mà thốt lên tán thưởng, Lữ Bố không chết, thiên hạ ai có thể tranh phong với y. Xung quanh Lữ Bố có lẽ chưa đến trăm kỵ binh Tây Lương, giữa đại quân, họ như một chiếc lá nhỏ bé trong cơn bão tố, tưởng như sẽ bị đánh chìm bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần như vậy, họ lại xuất hiện trở lại trong tầm mắt. Phương Thiên Họa Kích, Xích Thố, trong khoảnh khắc này, trở nên vô cùng nổi bật. Truyền lệnh cho hai bên cung thủ, bắn tên. Dù rất khâm phục dũng mãnh của Lữ Bố, nhưng sự tồn tại của y đã khiến chư hầu mất hết thể diện. Khi thấy Lữ Bố dẫn quân tiến lại gần, Viên Thiệu không chút do dự hạ lệnh bắn tên, một đợt tên không tiếc mạng người, không phân biệt địch ta. Tuân lệnh. Viên tướng phụ trách truyền lệnh hét lớn, ngay lập tức, những cung thủ đã chuẩn bị sẵn liền bắn tên vào khu vực có Lữ Bố. Trong đám quân hỗn loạn, Lữ Bố mặt không biến sắc đối mặt với mưa tên. Y trực tiếp dùng Phương Thiên Họa Kích hất một tên địch chắn trước mặt mình. Xích Thố trúng một mũi tên, điên cuồng chạy như thể sắp mất kiểm soát. Nhưng mất kiểm soát hơn cả là đám quân liên minh vây quanh Lữ Bố, những kẻ bị đợt mưa tên này bắn cho tan tác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.